Cửu Trung Vương, chương 61, C61, chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn, Tô Nhiên Nhiên sửng sốt, người nhà họ Tô xung quanh đều trở nên lo lắng, dù sao ai cũng sợ hãi, lúc này tập đoàn Đế Hào đột nhiên hối hận. Chỉ thấy vị giám đốc tài chính đang đeo kính mỉm cười nói. Thỏa thuận này là thỏa thuận cô sẽ tiếp quản chế dược Tô Thị, lời này vừa nói ra, toàn hiện trường đều choáng váng. Bất luận là bố con Tô Thiên Hoàng, hay là bố Tô mẹ Tô, đều chết lặng sau khi nghe những lời của giám đốc tài chính tập đoàn Đế Hào. Ngay cả Tô Nhiên Nhiên cũng sửng sốt hỏi. Xin chào, ông vừa mới nói. Cái gì, tôi nói, để cô tiếp quản chế dược Tô Thị, hả? Để tôi, Tô Nhiên Nhiên gần như hét lên. Giám đốc tài chính của tập đoàn Đế Hào mỉm cười nói. Đúng vậy, Chủ tịch Châu của chúng tôi nói, sở dĩ chúng tôi mua lại chế dược Tô Thị. Hoàn toàn là vì cô. Cho nên, đương nhiên sẽ phải giao chế dược Tô Thị cho cô Tô quản lý rồi. Những lời này vừa nói ra, không chỉ có bố con Tô Thiên Hoàng hét lên, mà bố Tô mẹ Tô cũng hét lên. Chuyện gì thế này, tập đoàn Đế Hào thực sự muốn chuyển nhượng chế dược Tô Thị đã mua lại cho Tô Nhiên Nhiên. Tô Nhiên Nhiên cho dù có ngốc thì lúc này cũng nghe rõ rồi. Cô mở to đôi mắt xinh đẹp nói, không phải chứ, các ông mua lại Tô Thị là vì tôi. Như cô vừa nói, đúng vậy, cô Tô. Giám đốc tài chính của tập đoàn Đế Hào mỉm cười nói. Huỳnh, đầu của Tô Nhiên Nhiên sắp nổ tung rồi. Đôi mắt cô mở to, gương mặt không dám tin. Cô Tô, đây là chứng nhận pháp nhân cổ phần. Chỉ cần cô ký tên, từ nay về sau, chế dược Tô Thị sẽ là của cô. Giám đốc tài chính của tập đoàn Đế Hào một lần nữa lấy ra một bản thỏa thuận và đưa cho Tô Nhiên Nhiên. Nhìn bản thỏa thuận. Tô Nhiên Nhiên vội vàng xua tay nói. Không, không, không, cái này tôi không thể ký. Tại sao? Đối phương hỏi. Bởi vì, tôi căn bản không quen biết Chủ tịch Châu của các ông. Lúc này đại quản gia Lưu mới nói. Không biết nhau cũng không sao, một ngày nào đó sẽ biết. Cô Tô, cô vẫn nên ký tên trước đi. Chỉ cần cô ký tên, chúng tôi mới có thể quay về bàn giao được. Thấy đại quản gia Lưu nói như vậy, Tô Nhiên Nhiên nói. Không. Không, tôi không ký. Tôi đến Chủ tịch Châu của các ông là ai cũng không biết. Sao có thể nhận của ông ấy món quà lớn như vậy? Không sao đâu. Cô Tô, tôi đã nói rồi. Một ngày nào đó cô sẽ biết. Đại quản gia Lưu lại khuyên cô. Nhưng, cho dù tôi ký tên, tôi cũng không quản lý được công ty. Tô Nhiên Nhiên nói thật. Đặc biệt là, chế dược Tô Thị hiện đang đứng trước nguy cơ phá sản. Vẫn còn nợ lương nhân viên rất nhiều. Ai lại muốn nhận lấy một củ khoai tây nóng bỏng tay như vậy? Nhưng nghe vậy, đại quản gia Lưu lại cười nói. Cô Tô, cô lo lắng quá rồi. Chủ tịch Châu của chúng tôi nói chỉ cần cô tiếp quản công ty, việc lớn nhỏ của chế dược Tô Thị đều sẽ do tập đoàn Đế Hào của chúng tôi lo liệu. Kể cả việc bán hàng và sản xuất. Đồng thời, chúng tôi sẽ thêm 500 triệu vốn lưu động vào chế dược Tô Thị trong giai đoạn đầu. Những lời này vừa nói ra, Tô Nhiên Nhiên lại lần nữa sững sờ. Ngay cả bố con Tô Thiên Hoàng ở phía sau, còn có bố Tô mẹ Tô đều hoàn toàn choáng váng. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tập đoàn Đế Hào thực sự muốn giao lại chế dược Tô Thị đã mua lại cho Tô Nhiên Nhiên. Hơn nữa không chỉ hợp tác với Tô Thị, thậm chí còn đầu tư 500 triệu vào vốn lưu động trong giai đoạn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng tương đương nói, cho dù là một công ty rác rưởi đến đâu. E là cũng có thể sống lại và trở nên thịnh vượng. Cách chương.